bóng dáng bên ly che làng lung linh dưới ánh trăng vàng, lòng mang tương tư liệu mai ta sánh đôi được không. Đôi chim con bay lên trời, xuân sang hoa mai gọi mời, sợ hồng tơ duyên nối ta kề bên. Thì hàng cây xanh ngã nghiêng bước chân em về, bên bao chuyện tình rõ ràng sao nao nề. Số kiếp muôn trùng chỉ mong bên nhau đến cùng, đầu bạc giang long nguyện trăm năm xa xôi. Bạn tin ơi các tia lửa hồng chiếc thuyền trong bản xưa, bạn tình ơi nắm tay cùng nhau muôn thói. Bạn tình ơi áng mây hừng đau mến chân cho đôi mình có trao cao ra duyên cùng đơn duyên. Bạn tình ơi núi sông hồ tình thiên thu, ai biết chân ngày sau câu hò vọng như cũ. Gió bay đưa theo theo lòng mình đôi cùng tiếng lá phiêu bão đón đón ta một mai hoa phiêu thề. Thật là hạnh phúc khi có em trong đời, thật là vui khi thấy em luôn mỉm cười. Chẳng có gì bằng đâu khi chúng ta bên nhau, cùng xây hạnh phúc trọn đời mãi sau. Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sư tử Hà Đông, vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tố phong ba, vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay, vợ là áng mây bay làm lòng anh ngất ngây, vợ là bác sĩ chăm ta, vợ là nụ là hoa, là một khu dân ca, la la la la la, vợ là cả những vần thơ, vợ là cả những giấc mơ. Vợ ơi vợ ơi vợ ơi, anh yêu vợ suốt đời. Thật là hạnh phúc khi có em trong đời, thật là vui khi thấy em luôn mỉm cười. Chẳng có gì bằng đâu khi chúng ta bên nhau, cùng xây hạnh phúc trọn đời mãi sau. Quý thu kho, vợ như là cơn gió đưa anh đến nơi xa, vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay, vợ là áng mây bay làm lòng anh ngất ngây, vợ là bác sĩ chăm ta, vợ là nụ là hoa, là một khu dân ca, la la la la la, vợ là cả những vần thơ, vợ là cả những giấc mơ. Vợ ơi vợ ơi vợ ơi, anh yêu vợ suốt đời. Thật là hạnh phúc khi có em trong đời, thật là vui khi thấy em luôn mỉm cười. Chẳng có gì bằng đâu khi chúng ta bên nhau, cùng xây hạnh phúc trọn đời mãi sau. Bằng đâu khi chúng ta bên nhau, cùng xây hạnh phúc trọn đời mãi sau. Cùng xây hạnh phúc mãi sau. Cùng xây hạnh phúc mãi sau. Suốt một đời vậy em thương ai, ý a tình sâu mình tình lý, cố nhân dặn lòng mình quên đi, nhớ thương làm gì người không đáng, sắc nhan lì nhòa phải tốn chi. Hỡi ơi dòng sông có trông có mong ánh trăng lì nhòa, biến đâu một mai sẽ thương sẽ vươn người biệt ly ta. Dòng sông hoa tím anh đưa tay cài, thế em theo ai hoài năm tháng nắng mưa sương mờ, thế vẫn yêu em mãi thôi. Dù cho ai đó có khuyên anh dừng, muốn phút giây tương phùng cùng em đi đến phía xa chân trời, thế chỉ là mơ mãi mơ. Còn lại gì cho tấm thân này héo mòn, còn lại gì đâu cho chúng ta, cho chúng ta. Còn lại gì mỹ mắn em cười hoe tròn, còn lại gì đâu quá khứ ta, người xem đò và quên những kỷ niệm. Ta ở lại thừa dài vẫn đi tìm, người khác bảo quên đi nhớ mong hào nước mắt. Anh bảo chẳng có gì nhưng chỉ toàn là bước ngoặt. Dòng sông ôi thật buồn, hòa tiếng kia thầy sắc, giữ chặt bao năm tháng phố thị kéo bay mất. Dòng sông ôi thật buồn ở phố thị đang mau, mong em được hạnh phúc đừng điều gì làm em đau. Trăng cũng tàn, ai trăng cũng tàn, dòng sông mênh mông tìm nơi đâu, tìm nơi đâu. mặt nước hôm nay có bóng trăng rằm, lời hứa năm xưa người sáng thắm. Ta đã từng vì nhau môi hôn cũng đành, ta không khóc thì đâu chia ly thôi mà. Cuộc đời dốc chìm sâu, cơn đau trôi và cơn mưa sâu nhà tìm về nơi ta, mang lời yêu đậm sâu dấu ái ân tình sâu. Ta mang tình yêu hận đau dẫu sẽ về nơi đâu. Ý a tình sâu này tình lý cố nhân dặn lòng mình quên đi, nhớ thương làm gì người không đáng, sắc nhan lì nhòa phải tương chi. Dòng sông hoa tím anh đưa tay cài, thế em theo ai ngoài. Dù bao năm tháng nắng mưa sương mờ, thế vẫn yêu em mãi thôi. Dù cho ai đó có khuyên anh dừng, muốn phút giây tương phùng cùng em đi đến phía xa chân trời, thế chỉ là mơ mãi mơ. Tấm thân vàng son héo hon, thế tôi sao em vẫn còn nhớ thương người ta áo hoa, thế ta lừa là tô son. Ánh trăng sẽ lối tàn rồi, nơi anh chỉ có vàng bạc kéo xuống yên bình, muốn giữ gìn mình chỉ riêng em thôi. Này cơn gió trôi đi, nơi đó có tôi gì, chẳng còn ai cho ta để phơi bày. Từng những dấu quen đi, hãy bước em đi, vì em tương lai ở nơi này. Cành hoa tim thân đêm, dấu thương mãi chân em, anh sẽ đi theo hoa như lâu là. Rồi nếu có đêm buồn, chỉ có hóa cơn mưa, hoa tim theo về một nơi xa. Em thương ai, em nhớ ai, em yêu ai, về bên ai, sao em nỡ xa ta, em giờ xa ngút ngàn. tôi ngồi đây thở than, đang còn yêu thế mà thật buồn cho đôi ta. Ngày lấy em đi mà rời còn đâu mà ngóng trông, yêu dấu bao năm bây giờ chỉ còn là số không. Đem chút yêu thương anh gửi vào